Đạo Mộ Chi Tế Phẩm, chương 55, góc truyện audio.com. Đã đến nơi rồi, nhưng ngoại trừ hai ngọn núi từ trơ trụi ra, cơ hồ không có gì cả. Mục đích của chúng ta sẽ không phải lại ở trong biển đi, Trần Ngọc lẩm bẩm. Đồng thời hạ quyết tâm nếu quả thật phải nhảy xuống biển lần nữa, nhất định sẽ chết sống bám dính vào phong hàn, an toàn là trên hết. Cậu Bi vẫn nhận ra, trong giới thần quỷ, quái vật cũng thịnh hành hiện tượng bắt nạt kẻ yếu. Tất cả mọi người nhìn về phía Phong Hàn. Phong Hàn chỉ lẳng lặng tựa vào một bên mạn thuyền, nhìn chăm chú vào mặt biển phía trước, căn bản không có ý giải thích, trừ việc thiết bị truyền tin vẫn không cách nào sử dụng được. Tàu của bọn họ đã giành lại thế chủ động, tốc độ được khống chế rất tốt, lúc đi qua hai ngọn núi vẫn vô cùng cẩn thận. Giống như chỉ sợ hai ngọn núi này lại bộc phát ra lực từ khổng lồ. Sau khi xuyên qua núi từ giữa biển, mọi người cảm thấy một trận gió tanh mặn âm lãnh nhanh chóng thổi qua. Trong gió phảng phất mang theo tiếng gào thét tuyệt vọng mà thê lương của thứ gì đó, không khỏi khiến người ta giật mình. Nhưng, khi gió ngừng thổi, trên mặt biển vẫn còn ánh mặt trời rực rỡ, ôn nhu mà an tĩnh, như lạc vào chốn tiên cảnh. Có người khẽ thở phào nhẹ nhõm, thế nhưng, phần lớn mọi người đều nhạy cảm chú ý tới Phong Hàn đang nhìn chằm chằm mặt biển đột nhiên sao động mạnh. Xuất hiện vô số xoáy nước nhỏ, mà trong xoáy nước có cái gì đó đang thò ra, đây là tay, dưới đáy biển có người, trong đám người có kẻ la hoảng lên, chẳng lẽ ở đây sẽ có người gây nguy hiểm cho chúng ta? Bên này cũng có, trời ạ, sao lại có nhiều người như vậy? Xong, phỏng đoán của mọi người lập tức được chứng thực là sai lầm. Bởi vì mỗi cổ tay đều được cố định tại cái lỗ to bằng miệng bát trên trụ đồng xanh thô ráp. Mọi người mang theo nỗi sợ hãi nhìn những cánh tay xuyên qua mặt nước. Trong nháy mắt tàu đã bị những cánh tay quái dị này vây quanh. Vưu Bộ trưởng chăm chú quan sát đống tay kia, rốt cuộc nói, những thứ này đều là tay người. Đã được xử lý qua bằng dầu trơn chống phân hủy đặc thù. Từ màu sắc trên trụ đồng xanh, có thể thấy đây là vật ngàn năm trước đã có. Những cánh tay kia một số thoạt trông vẫn còn trơn mịn ôn nhuận. Một số có tình trạng khô héo vì mất nước. Một số là những cánh tay sống an nhàn sung sướng. Còn lại là thô kệch kèm vết chai. Chẳng qua bọn chúng đều cứng ngắc duy trì một loại tư thế cực kỳ vặn vẹo. Giống như chủ nhân của nó đang thừa nhận thống khổ thật lớn. Hoặc như muốn dùng hết sức đem tất cả mọi thứ tóm được xé bỏ. Phong Hàn cao mày nhìn những cánh tay kia, chợt quay đầu nói với thuyền trưởng, chạy sang bên phải, chúng ta nhất định phải rời khỏi khu vực này. Không phải cánh tay giơ lên cao, mà là mực nước đang hạ xuống. Thuyền trưởng lập tức hiểu được ý của Phong Hàn, theo mực nước hạ xuống. Những cây trụ đồng xanh hẹp dài kia sẽ gây thiệt hại không thể lường được với thân tàu. Không có tàu, không có bất cứ thiết bị truyền tin nào, ở biển khơi bao la thật sự là một cơn ác mộng. Thuyền trưởng lập tức chạy về phía buồng lái, bây giờ rốt cuộc cũng đã hiểu người mà Vưu Bộ trưởng cùng Lăng Vân đều cung kính hết mực. Nói gì nghe nấy, có lực quan sát và năng lực phán đoán khác thường, đoạn đường này. Phong Hàn đã cứu bọn hắn rất nhiều lần, khi tàu vừa mới chạy nhanh rời khỏi thủy vực nọ, chợt một hồi lắc lư kịch liệt, kèm theo lay động và mất trọng lượng, mọi người dùng toàn bộ sức lực bám vào mạn tàu đem mình cố định trên tàu. Tốc độ hạ xuống của mực nước đột nhiên tăng vọt, khó có thể tin được mức độ mà mực nước hạ xuống. Xuất hiện trước mặt mọi người là một hải đảo khổng lồ. Tàu theo nước vững vàng đỗ lại trên đảo. Nhìn lại những cánh tay được khảm quanh trụ đồng xanh, đã biến thành điểm đen nho nhỏ. Mỗi cây trụ đồng xanh phải dài ít nhất 4-50 thước, mọi người thấy những trụ đồng xanh kia đều sợ hãi than thở. Bất kể vào thời gian nào, tạo ra trụ đồng xanh cao như vậy đều là một công trình cực kỳ vĩ đại. Rốt cuộc là ai, muốn ở trên hải đảo cách biệt với đất liền này xây dựng lên những cột trụ quái dị kia? Đồng thời lòng vẫn còn sợ hãi nhớ tới, nếu như Phong Hàn không bảo bọn họ rời khỏi, sợ rằng hiện tại đang treo ở phía trên, căn bản không có biện pháp rời tàu, hải đảo rất bằng phẳng. Sau khi nước hoàn toàn rút đi, phần lớn mọi người phát hiện ra, trên đảo thế mà lại có di tích một công trình kiến trúc. Cho thấy trên hòn đảo này, đã từng có người sinh sống. Hơn nữa căn cứ vào cách chế tạo những cây trụ đồng xanh, có thể thấy văn minh của họ tương đối cao. Không may sau đó bởi vì đủ loại nguyên nhân, hải đảo bị chìm, do quanh năm chìm dưới đáy biển, nên trên đảo không có bất cứ loại cây nào. Đường đi tràn đầy hải cấu hải tảo, vô cùng trơn trượt, thậm chí còn có một số động vật biển khi mực nước hạ xuống không kịp thoát đi, bị biển khơi vứt bỏ trên đảo, đang nỗ lực quay cuồng, muốn một lần nữa trở lại với biển. Dưới ánh sáng mặt trời ban trưa, những thứ ướt rượt trên đảo nhanh chóng biến mất, đá xanh khắp nơi bị bịt kín bởi một tầng màu trắng nhàn nhạt. Mọi người vây ở bên ngoài, khiếp sợ nhìn cổ thành ẩn dưới đáy biển. Giáo sư An hai tay run rẩy, dùng sức nắm lấy Đỗ Cương bên cạnh, kích động nói, đây tuyệt đối là kỳ công lớn nhất trong lịch sử khảo cổ. Sau khi tàu dừng hẳn, Phong Hàn một tay chống mép tàu nhảy xuống, Trần Ngọc cũng đi tới vừa mới chuẩn bị nhấc chân, nhìn độ cao, xoay người căm giận tìm thang gác, biến thái a, đó là độ cao mà con người có thể nhảy xuống sao? Không mất nhiều thời gian, người của Vưu Bộ trưởng cùng Lăng Vân, giáo sư An cùng đội khảo cổ, đều cầm lấy dụng cụ xuống tàu tiến vào đảo. Trần Ngọc cảm thấy báo con trong ngực sau khi gặp được đất liền đã lâu không thấy dị thường hưng phấn. Nhẹ nhàng đem nó xách ra ngoài, để xuống đất, nói, tiểu mập, tự đi đi, chú ý đừng để bị lạc. Kể từ lúc nghe được Lăng Vân gọi nó là tiểu hoa, Trần Ngọc khắc sâu giác ngộ phải cho báo con một cái tên mới. Vì vậy cùng Phong Hàn thương lượng 2 phút, chọn một trong 3 tên tiểu hoa, tiểu mập, đại miêu. Báo con không biết may mắn hay bất hạnh khi bốc thăm chộp được cái tên tiểu mập này. Mọi người hiểu rõ tình huống toàn bộ dùng ánh mắt đồng tình nhìn báo con. Song thân chọn cho nó cái tên chỉ có thể hình dung bằng một câu vô cùng thê thảm. Tiểu báo tử sau khi chạm đất hưng phấn phóng về phía bờ biển. Nửa đường còn cùng một con cua càng to tổ chàng hăng hái chiến đấu một hồi. Cuối cùng báo con mang theo cái chân bị cáp, đi đứng không yên lại tiếp tục chạy đến bờ biển, có thể vì bị thứ so về hình thể nhỏ hơn nó rất nhiều đánh bại. Cảm thấy thật mất mặt, rõ ràng nghe thấy Trần Ngọc cùng Mã Văn Thanh hoàn toàn không biết khống chế lớn tiếng cười. Tiểu báo tử đơn giản chỉ nhịn xuống không thèm quay đầu lại. Tận lực giữ vững bước chân yêu nhã mà một con báo nên có đi tới bờ biển. Báo con yên lặng cúi đầu uống nước. 5 giây sau, có nước từ trong miệng báo con phun ra. Báo con tội nghiệp nhiều lần bị thương hướng về phía mặt biển giống lên mấy tiếng. Ủy khuất trở về bên cạnh Trần Ngọc, vươn móng vuốt bị cắp cho Trần Ngọc xem. Trần Ngọc nhịn cười, một lần nữa xách nó lên, cho báo con chút nước, giúp nó vuốt móng trước. Mã Văn Thanh lúc này cầm con cua kia tới đây, để trước gót chân Trần Ngọc. Báo con cúi đầu giống một tiếng, trợn tròn cặp mắt, như lâm đại địch nhìn chằm chằm con cua. Người xem, thật là vui mừng ngoài ý muốn a, giọng của Mã Văn Thanh có chút hưng phấn. Trần Ngọc nhìn kỹ con cua, rõ ràng nhận thấy càng trước của con cua khổng lồ có một sợi dây chuyền bằng vàng nhỏ. Hơn nữa hình dáng của dây chuyền cùng hoa văn của kim khí trên thuyền đắm giống nhau như đúc. Mã Văn Thanh thần sắc tự nhiên lấy dây chuyền làm của riêng, đồng thời thấp giọng nói, trên đảo này không đơn giản, ta vừa mới quan sát, phong cách kiến trúc trên đảo này, rất gần với Tần Hán. Trần Ngọc gật đầu, híp mắt quét một vòng, cũng thở dài nói, nơi này quần long tụ, hải đảo ở chính giữa, địa thế bằng phẳng, chính là phong thủy cực hảo, đáng tiếc lại ở trong biển, nếu ở trên đất liền, nói không chừng có đại mộ, ai nói dưới biển không có đại mộ, ngươi cho rằng phong ca bọn họ chỉ tới đây ngắm phong cảnh sao? Những người đó tuyệt đối đến có chuẩn bị, trên đảo này nhất định có thứ gì đó, dây chuyền này, nói không chừng chính là minh khí. Trần Ngọc gật đầu, nhớ đến chiếc thuyền đắm cùng thân ảnh đứa trẻ dẫn bọn họ đi về hướng đông nam. Trong lòng mơ hồ có phần bất an.